Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang chảy ra bên mép rồi gật đầu rối rít. Chưa kịp đáp lời thì anh Sử đã tiến vào. Anh Sử chào hỏi cụ vài câu, rồi nhanh tay xách cái làn cói đặt ra sau xe và dìu cụ lên băng ghế trước. Đoạn chào mẹ mình rồi nhanh chóng đánh xe ra Hương Lộ. Xe chạy 4 tiếng đồng hồ thì mới tới nội đô. Sử vốn là chỗ quen biết với Hóa cho nên dành địa chỉ nhà lắm. Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự 3 tầng cực kỳ sang trọng. Sau khi bấm chuông cửa và thấy chị giúp việc ra đón, Sử dúi cho bà Hà một chút tiền rồi xin phép đi ngay vì còn dở việc ở công trình bên Mạn Hà Đông. Cô Hà lục tục theo gia nhân vào trong nhà rồi nhanh chóng đưa bà lên nhà chính. Đậm vào mắt của cụ là không gian sang trọng mà từ lúc sinh ra cho đến bây giờ cụ chưa từng thấy. Chưa kịp ngồi xuống cái ghế sofa thì tiếng của đứa con dâu tên Trần đã thè. Thì tiếng của đứa con dâu tên Trần đã cất lên thè thé từ cầu thang dẫn lên tầng 2. Con kia, mày cho ăn mày vào nhà mà mày không hỏi ý của cô hả? Mày là chủ nhà hay là cô là chủ nhà? Chị người làm vốn biết tính của chủ cho nên run giọng nói. Dạ không phải là ăn mày đâu à, là mẹ chồng cô. Cậu Sử đưa đến đây rồi bảo con nhắn cô cậu ra đón cụ vào. Con thấy cô cậu còn ngủ cho nên con đâu có dám phiền, cho nên con đưa cụ vào đây. Con Chân trong bộ váy ngủ mỏng tanh thấy vậy thì mau chóng tiến lại. Nhận ra đúng là cụ Hà thì xua tay cho chị người làm ra ngoài. Cụ Hà thấy con dâu tiến lại thì liền đứng dậy, chưa kịp lên tiếng thì ả đã ngắt lời. Bà mò lên đây làm cái gì, rồi nhỡ đi đường gặp gió máy lăn ra đó thì khổ chúng tôi. Cụ Hà hướng cặp mắt mù dở nhìn con dâu. Mẹ nhờ xe cậu Sử, lâu quá không có thấy anh chị về thăm. Không biết anh chị ra làm sao cả, có ốm đau gì không cho nên mẹ mới lên thăm. Con Chân liền đanh mặt gắt. Hay cái nhà bà này, mấy mùng một đầu tháng mà bà đã mở mồm chu ẻo rồi. Bà định rủa chúng tôi ốm đau bệnh tật đó phải không? Cô Hà liền lắp bắp. Không, mẹ nhớ anh chị với con bé Mỹ quá cho nên lên thăm. Nói đoạn cụ Hà quay lại nhấc cái làn cói đưa cho con dâu. Mẹ có mang chút quà quê lên cho anh chị đây này. À ngó vào chiếc làn cói cũ kỹ rồi đưa tay lật lật mấy cái rồi đáp. Bà cứ vẽ chuyện, bây giờ ai còn ăn mấy cái thứ này? Ở thành phố thiếu gì cái đồ ăn sạch, ăn mấy cái này vào đau bụng chết à? Thôi thôi thôi, bà đem về quê cho đám bần hàn nhà bà ăn đi, nhà tôi nuốt không có trôi. Cụ Hà lắp bắp không thành tiếng. Hai khóe mắt trượt rưng rưng hai dòng lệ. Chưa kịp định thần thì tiếng của thằng Hóa đã vọng ra. Cái gì thế? Cái gì mà sáng ra đã ầm ầm đi thế hả? À quay lại nhìn chồng khinh khỉnh mà đáp. Mẹ của anh lên thăm đấy, còn mang quà quê lên cho anh đấy. Hóa thấy mẹ của mình giật mình tiến lại để hỏi han. Ô mẹ, mẹ lên bao giờ sao không báo cho vợ chồng con? Trời đất ơi, mẹ già cả rồi đi đứng xa xôi thế này làm gì? Mẹ thiếu tiền thì gọi cho con một cuộc đã xong, cần gì mò lên tận đây. Cụ Hà thích con thì mừng rỡ lắm, cụ đặt chiếc làn cói xuống rồi móm mém đáp. Mẹ nhớ nhà anh tĩnh quá cho nên lên thăm. Hóa gắt gỏng vẻ bực dọc. Mẹ nhớ thì mẹ làm ơn ở nhà đi. Mẹ đi thế nhỡ chết ra đấy thì khổ con chứ khổ ai. Mà con bây giờ là giám đốc rồi. Hóa, Nguyễn Ngọc Hóa chứ không phải là Tĩnh, mẹ nhớ chưa? Rồi nhỡ khách hàng nó nghe thấy cái tên đó thì còn biết giấu mặt vào đâu. Hóa ngồi phịch xuống cái ghế salon màu mận chín rồi đắp, rồi chép miệng bảo. Thôi, mẹ lên đây rồi thì em sắp xếp cho mẹ ở tạm đôi ba bữa rồi anh liệu. Con Chân nghe vậy thì dãy nảy lên. Đôi ba bữa là thế nào? Ông quên là trưa nay nhà mình có tiệc mời khách hàng tới dự sao? Giờ họ hỏi ra đây là mẹ ông thì liệu thế nào? Cô Hà còng dạp cứ đứng đó im lìm, sống mũi đã cay, khóe mắt đã nhòe. Hóa nhìn mẹ của mình rúng gió trong bộ quần áo sa tanh, đầu sùm sụp chít khăn thì ngán ngẩm lắm. Kế đoạn Hóa tiến ra nhà gọi lớn. Xuân, Xuân đâu? Lên cậu báo. Chị Xuân người làm đang dọn dẹp ở sân sau, nghe tiếng chủ gọi thì lật đật chạy lên lễ phép. Dạ, cậu gọi con à? Hóa chỉ tay vào mẹ của mình rồi bảo. Mày cho bà vào buồng của mày ở sau nhà nghỉ tạm đi. Tí nữa có việc cấm chỉ không cho bà ấy bén mảng lên nhớ chưa. Hỏng việc của cậu thì cậu cho mày mất việc đấy. Nói rồi Hóa liền lôi tay của mẹ mình sành sạch ra ngoài. Con Chân cầm theo chiếc làn dúi cho chị Xuân rồi gắt. Mày nhớ đấy, để khách nó mà bắt gặp làm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net